Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết thu hiu hắt, ngày vẫn còn dài, hai lớp cửa gió chạm trổ hoa văn tinh xảo mở toang. Ánh hoàng hôn đỏ ối len lỏi đến tận bậc thềm, hắt lên lớp rêu xanh mỏng manh một thứ ánh sáng tựa khói sương. Bạch Minh Tế không nhớ rõ đã bao lâu rồi không ai đặt chân đến tiểu viện này. Nàng quay mặt về phía sân, ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn, khẽ nâng tay, tay áo rộng thêu chim hoa bằng gấm sa ba lớp rũ xuống tận đầu gối. Nàng nghiêng chén trà trong tay, nước trà từ từ thấm vào những lỗ nhỏ li ti trên lưng con lư hương hình kỳ lân bằng vàng. Làn khói xanh bay lên thẳng tắp trước mắt, rồi nhanh chóng tan biến. Ta đã nói với Yến Hầu gia, suy cho cùng ta cũng chỉ là người ngoài, không nên chôn cùng Yến gia. Hắn đồng ý, đã đưa hưu thư. Di mẫu, cháu có thể về nhà rồi. Dù Mạnh Uyển đã gả vào Bạch gia, trở thành kế mẫu của cha nàng được nửa năm, nhưng Bạch Minh Tế vẫn quen gọi bà ta là di mẫu. Di, nàng chỉ có một người mẹ, đó là mẹ ruột của nàng, Mạnh Cầm. Mạnh Uyển dường như không hề bận tâm, mỉm cười nói, chúc mừng A Liễm, tỷ nữ Tố Thương đã thu dọn đồ đạc, đang đợi trên xe ngựa. Mạnh Uyển không vội đưa nàng đi, mà pha một ấm trà mới, nhẹ nhàng đẩy về phía nàng. Đây là chén trà cuối cùng của Yến gia, nếm thử xem. Bạch Minh Tế không phải người đa sầu đa cảm, gả vào Yến gia một năm, nàng chưa từng sống chung với phu quân Yến Trường Lăng một ngày nào, không có tình cảm gì với Yến gia, giờ phải rời đi cũng chẳng có gì lưu luyến, không chỉ với Yến gia mà với bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì nàng đều như vậy, chưa bao giờ nói đến chữ tình. Vì vậy, mỗi khi phải đưa ra lựa chọn, nàng luôn có thể bình tĩnh tìm ra con đường có lợi nhất cho mình. Tính cách này dường như là bẩm sinh. Năm 3 tuổi, cha đón người thanh mai trúc mã của ông về. 2 năm sau, người đó sinh hạ muội muội thứ xuất. Cuộc sống của nàng và mẹ ngày càng khó khăn. Một người chồng trong lòng có người phụ nữ khác, mẹ nàng cảm thấy làm gì cũng vô ích, nhưng nàng không cho là vậy. Thứ duy nhất có thể tồn tại vĩnh cửu trên thế gian này, chỉ có lợi ích. Nàng là đích nữ danh chính ngôn thuận của Bạch gia, mẹ nàng là đích nữ của phủ thái phó, là phu nhân được cha nàng cưới hỏi đàng hoàng. Tại sao lại phải để người khác cướp đi hào quang? Vì muốn mang lại vinh quang cho Bạch gia, nàng đã dốc hết sức lực. 7 tuổi đã có thể đàn một khúc nhạc hoàn chỉnh. 14 tuổi, một bức tranh của nàng được hình bộ để mắt tới, thuê nền làm họa sư cho quan phủ. 15 tuổi, trong lễ cập kê, nàng lại một lần nữa nổi danh khắp kinh thành nhờ lễ nghi chu toàn và dung mạo xinh đẹp, được thái hậu khen ngợi và yêu thích. 17 tuổi gả cho thế tử danh tiếng lẫy lừng của phủ Vĩnh Ninh hầu Yến Trường Lăng. Nàng đã gánh vác trách nhiệm của một trưởng nữ Bạch gia, trở thành người xuất sắc nhất trong thế hệ con cháu Bạch gia. Những nỗ lực của nàng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Ngày di nương rời khỏi Bạch gia, cha đã ngồi im lặng trong phòng nàng một canh giờ, hỏi nàng, thật sự không thể tha thứ cho bà ta sao? Nàng đáp, không thể. Nàng thích tự mình nắm giữ vận mệnh, coi thường Bạch Vân Văn nhu nhược, ghét Bạch Tinh Nam lười biếng, không vừa mắt sự yếu đuối vô năng của Bạch Sở, còn với Bạch Minh cần người đờ em mở đầu vào tình yêu nàng càng thêm căm phẫn. Nàng luôn cho rằng mình là người sống thông suốt nhất, cho đến một ngày khi ngoảnh đầu nhìn lại, nàng mới nhận ra phía sau chẳng còn một ai quen thuộc. Giống như con đường lát đá phủ đầy rêu trước mắt này, giờ phút này có lẽ chỉ còn di mẫu là người đến đón nàng về nhà. Bạch Minh Tế cụp mắt xuống, trong chén trà nổi lên vài lá trà xanh, nàng nhẹ nhàng thổi chúng sang một bên, đưa lên môi nhấp một mùm, rồi gọi, di mẫu. Nàng muốn hỏi, rốt cuộc nàng đã sai ở đâu? nhưng nàng nhận ra, một người như nàng không nên hỏi những câu như vậy. Cuối cùng, nàng vẫn không hỏi ra miệng, mà chuyển sang hỏi, "A Cẩn vẫn khỏe chứ?" Bạch Minh Cẩn là muội muội song sinh của nàng, muội ấy yêu Bùi Thần. Hình bộ thị lang bị người đời khinh miệt. Một tháng trước, hai người đã cãi nhau một trận lớn. Đến giờ muội ấy vẫn chưa quay lại, e là vẫn còn giận nàng. "Chết rồi." Giọng nói lãnh đạm của Mạnh Uyển vang lên. Bạch Minh Tế còn chưa kịp hoàn hồn, bỗng cảm thấy một cơn đau nhói ở tim, như thể chưa nghe rõ lời bà ta nói. Nàng ngơ ngác nhìn Mạnh Uyển. Mạnh Uyển không hề vội vàng, trên mặt vẫn là nụ cười thường trực. "Đều C, H, E, T cả rồi, mẹ con C, H, E, T rồi, muội muội con cũng C, H, E, T rồi." Lão phu nhân Bạch ra lạnh tâm không muốn gặp con nữa. "Cha con coi con như rắn rết. Thái hậu người luôn che chở cho con cũng đã băng hà." Mạnh Uyển nhẹ giọng hỏi, "A Liễm, rời khỏi Yến gia, con còn có thể đi đâu?" Ánh hoàng hôn ngoài cửa dần dần tắt lịm, sự kinh hoàng và đau đớn đan xen. Bạch Minh Tế đau đến toát mồ hôi lạnh trên trán, cũng hiểu ra cơn đau quặn thắt trong lồng N, G, Ư, C là gì. Hôm nay Mạnh Uyển đến không phải để đón nàng về nhà, mà là đến lấy mạng nàng. Sau khi mẹ mất, người thân thiết nhất với nàng chỉ có vị di mẫu này. Năm xưa, vì muốn gả vào Bạch gia, bà ta không tiếc trở mặt với cha mình. Tại sao lại muốn hại nàng? Bạch Minh Tế không hiểu. Nàng cố nén đau, nắm chặt lấy bà ta, đôi mắt đỏ ngầu như máu, chất vấn, "Tại sao?" Mạnh Uyển bị nàng kéo nghiêng người, không trả lời, mà lấy từ phía sau ra một chiếc hộp gỗ sơn đen đặt lên bàn. Mở nắp, nhẹ nhàng đẩy về phía nàng, "Cha con đưa, bảo ta nhắn với con, cả đời con sống thể diện, cuối cùng cũng muốn ra đi thể diện một chút." Bên trong là một dải lụa trắng, cơn lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy, nỗi đau trong lồng N, G, Ư, C đã đến cực hạn. Bạch Minh Tế bỗng thấy tê dại, Mạnh Uyển cúi người xuống, năm ngón tay bóp chặt cằm nàng, ép nàng nhìn ra ngoài sân. "Con có biết tại sao Bạch gia không ai đến đón con không?" Trái tim Bạch Minh Tế trùng xuống, dường như đã đoán được bà ta sắp nói gì. Sắc mặt trở nên trắng bệch, "Vì bọn họ đều chán ghét con, hận không thể con C, H, E, T đi." Mạnh Uyển nhìn thấy vẻ hoảng loạn thoáng qua trên mặt nàng, hài lòng buông tay ra, chậm rãi rút tay áo khỏi tay nàng. "Cha con là binh bộ thượng thư, quan tam phẩm, chỉ vì nạp thiếp mà bị con gái mình làm ầm ĩ khắp kinh thành, mất hết mặt mũi. Còn đại nghĩa diệt thân, dẫn người của đại lý tự đến tận cửa tố cáo lão phu nhân Bạch gia hãm hại mẹ con, khiến bà ấy từ đó không dám bước chân ra khỏi phòng nửa bước. Con kiêu ngạo, coi thường kẻ ngu dốt. Hai vị công tử Bạch gia bị con chà đạp, gặp con là sợ. Còn A Cẩn nữa, chỉ vì nó thích người con không thích, con liền ép nó phải đoạn tuyệt tình cảm. Con có biết nó C, H, E, T như thế nào không?" Mạnh Uyển thở dài, "Ta chỉ nói với nó, với tính cách của tỷ tỷ con, e là cả đời này cũng sẽ không nhượng bộ. Cuộc đời của tỷ ấy không cho phép có bất kỳ khuyết điểm nào, cũng không cho phép người thân của mình có nửa điểm khuyết điểm. Chi bằng để ta làm chủ, thay nó định đoạn hôn sự này. Hôm qua, hôn sự đã được quyết định, ai ngờ nó lại treo cổ tự vẫn. Con nói xem, tại sao nó lại không muốn sống nữa?" Mạnh Uyển liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, ánh mắt lộ vẻ thương hại. "Con cứ tưởng mình đã cứu Bạch gia, nhưng thực chất cả Bạch gia đều coi con là rắn rết. Con cố gắng leo lên cao, cứ tưởng sẽ nhận được sự tung hô của bọn họ. Con sai rồi. Bọn họ chỉ có sự căm ghét con. Yến gia cho con một con đường sống, con đã có thể sống sao? Từng lời từng chữ đều chói tai, như ngàn vạn mũi kim đờ, ớ, em mờ và tim, xoáy sâu vào lục phủ ngũ tạng. Tiếng ù ù vói tai suýt nữa xuyên thủng màng nhĩ. Khóe miệng nàng trào ra em mờ, á, u tươi. Bạch Minh Tế đưa tay lau đi, cả bàn tay dính đầy máu. Ánh mắt chất chứa sự sợ hãi và căm hận khi bị vạch trần. Nàng lảo đảo lao về phía bà ta. Mạnh Uyển đứng dậy lùi lại, nhìn nàng ngã nhào lên chiếc bàn gỗ bên cạnh. Cây tùng trên bàn đổ xuống, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Tất cả đều trở nên thảm hại. Mạnh Uyển lại bước tới, vuốt ve đầu nàng một cách trìu mến, nhẹ nhàng nói với nàng như ngày xưa. A Liễm, con không sai, là bọn họ sai, ta cũng không sai. Nhìn con xem, bước nào cũng đi đúng, không phải vẫn rơi vào kết cục cô độc sao? Liễm Liễm, sống như vậy thật sự hạnh phúc sao? Ánh mắt ấy đầy sự cưng chiều và thương hại, giống như ngày mẹ mất. Mạnh Uyển đến linh đường, ôm nàng vào lòng, nói với nàng, ta biết A Liễm đau khổ. A Liễm đừng sợ, có Di Mẫu ở đây. Trong đầu nàng nhìn khuôn mặt mờ ảo trước mắt, bỗng trở nên hỗn loạn, dần trống rỗng, môi run rẩy, đau khổ nói, ta không biết. Mạnh Uyển mỉm cười, con biết, rất đau, năm đó mẹ con cũng rất đau khổ, các con không nỡ ra tay, Di Mẫu giúp các con một tay. Những suy nghĩ lộn xộn bỗng chốc bùng nổ từ sự hỗn độn. Bạch Minh Tế chậm rãi ngẩng đầu, không thể tin được nhìn chằm chằm bà ta. Giọng nói khàn đặc gần như mất tiếng, là bà G, Y, Ế, C mẹ ta. Mạnh Uyển không vui, là chính các người đã đi đến đường cùng, liên quan gì đến ta? Những người như các con, không có trái tim, trong mắt chỉ có lợi ích, kết cục không phải đã được an bài sao? Năm đó mẹ con cũng nói với ta, bà ấy sống rất đau khổ, đã đau khổ, chi bằng C. H, ế, tê đi, ta thành toàn cho bà ấy. Giọng nói của Mạnh Uyển lúc gần lúc xa. Bạch Minh Tế thở không ra hơi. Hạnh phúc hay không, nàng không biết, nàng chưa từng có, cũng không quan tâm. Nhưng có một điều Mạnh Uyển nói đúng, nàng không có trái tim. Đừng hòng ai có thể lợi dụng nàng. Mảnh sứ sắc nhọn cắt vào lòng bàn tay, dùng sức lực cuối cùng. Nàng đờ. Ớ, em mở mảnh sứ vỡ vào cổ Mạnh Uyển, rồi chính mình cũng ngã xuống đất, ngửa đầu nhìn ra ngoài. Hình ảnh cuối cùng in vào mắt nàng là cây cối đều đã ngả màu thu, núi non chỉ còn ánh hoàng hôn. Nàng đã phấn đấu cả đời, vẫn không có được một cái C, H, E, T yên lành. Những người nàng muốn bảo vệ cũng không còn ai. Thánh Hiền nói, chết vì làm tròn đạo nghĩa là C, H, E, T đúng mệnh, C, H, E, T vì cung cùm, xiềng xích là C, H, E, T không đúng mệnh. Một linh hồn cô độc như nàng, e rằng không thể siêu thoát. Đêm qua bỗng có một trận mưa rào, gió mạnh cuốn theo tiếng sấm ầm ầm vang cả nửa đêm. Sáng nay mới ngớt, tháng trước nhận được thư. Nói là đi đường thủy, thuyền của Bạch gia đều đã đến Dương Châu, lại đổi sang đi xe ngựa. Con đường này bánh xe lăn trên bùn lầy, không phải cố ý hành hạ người ta sao? Một cơn gió nhẹ xuyên qua lớp rèm cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh se se phả vào gò má người đang ngồi bên cửa sổ. Bạch Minh Tế quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt oán trách nhưng không dám nói ra của người đối diện. Người đang nói chuyện chính là nhị công tử Bạch Tinh Nam, kẻ ham chơi lười biếng của Bạch gia. Vừa chạm phải ánh mắt của Bạch Minh Tế, Bạch Tinh Nam lập tức rụt cổ, đưa mắt nhìn quanh quất, thấy trong xe ngựa chỉ có hai người. Hắn liền ưỡn ngực, nhìn nàng đầy cảnh giác. Ta đã 15 tuổi rồi, cao hơn ngươi một cái đầu. Nếu ngươi còn dám dùng bạo lực với ta, ta sẽ đánh trả đấy. Bạch Minh Tế mỉm cười, lần nào ngươi không đánh trả, là ngươi chơi xấu, cứ giật tóc ta, ngươi thì không giật ta đấy. Bạch Tinh Nam bất mãn, ai dám liều mạng như ngươi chứ, từ nhỏ đánh nhau lần nào cũng liều chết, không thắng không thôi, ngươi mà liều mạng một chút thì cũng không đến nỗi thi đồng sinh cũng trượt. Xe ngựa dừng lại, hẳn là đã tới cổng thành. Bạch Minh Tế không thèm để ý đến hắn nữa, vén rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài, sau mấy ngày âm u, ánh mặt trời đã trở lại, xuyên qua những tán liễu xanh mướt như vừa được gột rửa. Ánh nắng ban mai chiếu xuống cành lá, những giọt nước còn đọng lại như sương, tạo nên một bức tranh đầy sức sống. Giờ đúng là tiết kinh chập, lúc chúng độc chết, nàng nhìn thấy rõ ràng. Ngoài sân trời xanh mây trắng, lá vàng rơi rụng, là một mùa thu tiêu điều. Tuy khó tin, nhưng sự thật là vậy. Nàng không chết, mấy ngày trước khi tỉnh lại, nàng đã trở về nửa năm trước. Lúc đó Mạnh Uyển còn chưa gả vào Bạch gia, hôm nay mới vào thành. Bạch Tinh Nam cực kỳ không muốn đi cùng nàng. Mạnh thị đã từng thành thân rồi, đến Bạch gia là để làm kế mẫu cho đại bá. Cần gì nhị công tử Bạch gia này phải đích thân ra đón. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này căn bản không phải việc của ngươi. Ngươi đã là thiếu phu nhân Yến gia rồi. Yến Thường Lăng không có nhà, ngươi cũng không cần phải chăm sóc chồng dạy con. Lúc rảnh rỗi thì trồng hoa cỏ, sống một cuộc sống nhàn nhã không tốt sao? Cứ phải quay về lo chuyện bao đồng. Bạch Minh Tế vén rèm nhảy xuống xe. Bạch Tinh Nam miệng lẩm bẩm, cũng theo sau xuống xe. Hai người một trước một sau đi vào quán trà ở cổng thành. Thời tiết kinh chập, lúc ấm lúc lạnh. Bạch Tinh Nam đút hai tay vào ống tay áo, vừa vào quán trà đã cúi người chui tọt vào trong. Lạnh quá, uống chén trà nóng trước đã. Vào trong rồi không thấy ai đi theo, hắn lại thò đầu ra gọi tỷ tỷ. Bạch Minh Tế đã quay lưng lại, đối diện với cổng thành, dáng người yểu điệu đứng trên bậc thềm đá xanh trước quán trà. Mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, dải lụa màu xanh da trời buộc ở eo bay phấp phới theo làn gió. Cả người nàng đứng yên bất động. Khách quan, mấy vị ạ, hắn mới không chịu đứng ngoài kia hứng gió lạnh cùng nàng. Bạch Tinh Nam quay đầu lại, hai chén trà làm xong rồi mang ra cho vị cô nương ngoài kia một chén. Tiểu nhị cười nói, vâng ạ, chẳng phải là thiếu phu nhân Yến gia sao? Bạch đại nương tử nổi tiếng kinh thành, tiểu nhân nhận ra. Bạch Minh Tế đã chờ đợi nhiều ngày, chỉ vì hôm nay nàng muốn g i ế c Mạnh Uyển thêm một lần nữa, từ từ tính sổ, từ từ g i ế xê chết, chờ đợi khoảng một tuần cha. Mặt trời trên cao càng lúc càng mờ nhạt, lác đác vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Bạch Minh Tế tưởng là Bạch Tinh Nam. Đợi người kia đến gần, nàng liền chủ động bước vào dưới tán ô của người đó. Khuỷu tay chạm nhau, một mùi mực nhàn nhạt xộc vào mũi. Bạch Minh Tế ngạc nhiên quay đầu lại. Người đến không phải Bạch Tinh Nam, mà là Thiệt Khanh đại lý tự Nhạc Lương. Kiếp trước sau khi mẫu thân qua đời, để chứng minh bà bị hại, nàng bất chấp đào mộ khai quan, nửa đêm chạy đến Nhạc phủ đập cửa, lôi Nhạc Lương đang ngủ dậy. Nàng vẫn còn nhớ đêm đó Nhạc Lương đứng trước quan tài, sắc mặt đen như đáy nồi, về sau có lẽ bị nàng làm phiền đến hết kiên nhẫn. Hai người cũng coi như là bạn tri kỷ. Kiếp trước trước khi chết, nàng mới gặp hắn, cũng không xa lạ gì. Gió lạnh thổi đến, những hạt mưa nghiêng vào trong. Nhạc Lương nghiêng ô về phía nàng, nghiêng đầu hỏi, đợi người à? Bạch Minh Tế gật đầu, ừ, trời mưa sấm chớp, người ở cổng thành không nhiều, ai có thể trốn đều đã trốn vào trong nhà, chỉ còn hai người họ đứng ngoài. Giữa tiếng mưa rơi tí tách, Nhạc Lương nói nhỏ, vụ án của lệnh đường, Bạch lão phu nhân và Bạch thượng thư đều không có chứng cứ phạm tội rõ ràng. cái C, H, E, T của mẫu thân. Kiếp trước nàng vẫn luôn nghi ngờ là do tổ mẫu và phụ thân gây ra. Giờ đã biết hung thủ là ai. Bạch Minh Tế liền nói, đa tạ đại nhân, sau này vụ án của mẫu thân không cần điều tra nữa. Vẻ mặt Nhạc Lương hiện lên vài phần nghi hoặc. Giá, bỗng nhiên từ ngoài cổng thành vang lên tiếng vó ngựa. Hai con ngựa phi nhanh tới, vào trong cổng thành cũng không hề giảm tốc độ. Rất nhanh đã phi vào vũng nước trước mặt hai người. Bùn đất bê, á, n tung tóe. Nhạc Lương một tay giữ lấy vai nàng, theo bản năng che chắn cho nàng. Bạch Minh Tế ngẩng đầu nhìn từ trong lòng hắn, vẻ mặt mang theo chút tức giận, ánh mắt vừa vặn chạm phải người đang ngồi trên lưng ngựa phía trước. Là một gương mặt thiếu niên đầy khí phách, trên người và mặt dính chút bùn đất, có thể nói là chật vật, nhưng đôi mắt khi nhìn người khác lại trần trụi và kiêu ngạo. Sự sắc bén nơi đáy mắt không hề che giấu, giống như một con chim ưng từ trên trời cao nhìn xuống. Bạch Minh Tế chưa từng gặp người này, nhìn thấy Nhạc Lương bị bùn đất bê, á, n gần hết nửa người, lại nhìn đuôi ngựa phi xa dần. Nàng nhíu mày, thô lỗ, câu nói này khiến Nhạc Lương, người vốn đang sững sờ, quay đầu lại, nhìn nàng đầy nghi ngờ. Ngươi, không biết hắn, nàng nên biết sao? Chưa kịp để Nhạc Lương giải thích, từ ngoài cổng thành lại vang lên tiếng vó ngựa. Lần này vó ngựa chưa đến gần hai người đã dừng lại. Tên sai vặt trên lưng ngựa vội vàng nhảy xuống, bước nhanh đến trước mặt Bạch Minh Tế, vẻ mặt hoảng hốt, chắp tay bẩm báo, nương tử, không hay rồi, mấy hôm nay trời mưa, đường núi trơn trượt, đêm qua xe ngựa của Mạnh nương tử bị rơi xuống vực. Cách Chương.